Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 997, chương 997 học tập kỹ năng. Hắc Sa Khâu mang theo Triệu Diệu. Chỉ tại sân luyện võ rèn luyện thân thể. Rèn luyện khí lực nhất tinh mèo nô nhóm nói ra. Mèo nô chi đạo, thủ trọng khí lực. Bởi vì làm một cái hợp cách mèo nô. Tương lai ngươi muốn vì mình mèo chủ phụ trách sinh hoạt thậm chí chiến đấu sự tình các loại. Về phần mượn dùng các chủ tử siêu năng lực, càng là cần muốn cường hãn thể lực cùng nhanh nhẹn tư duy đi phát huy năng lực. Ngươi làm tất cả mọi chuyện, đều cần tràn đầy tinh lực cùng thể lực. Mỗi một con mèo nô đều cần một cái cường hãn thân thể. Triệu Diệu nghiêm túc nhìn xem tu luyện. Chàng bên trên đang tiến hành sớm rèn luyện nhất tinh mèo nô nhóm. Thầm nghĩ trong lòng, đều là thượng hạng sức lao động a. Hắc Sa Khâu nói tiếp. Chính thức mèo nô nhóm rèn luyện xong thân thể về sau. Sẽ đi trong hậu điện tiến hành năng lực huấn luyện. Nơi nào là thực tập mèo nô không địa phương có thể đi. Chờ bọn hắn đi về sau. Ngươi liền cùng thực tập mèo nô nhóm cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Sau đó học tập đủ loại phục thị mèo các chủ tử tri thức. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu hỏi, đúng rồi huấn luyện viên, vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên cái kia mèo trắng là lai lịch gì? Hắc Sa Khâu vẻ mặt tối đen, có chút bất đắc dĩ nói ra, đó là Á Tinh đại nhân, hắn là Mạch Mạch đại nhân ca ca, hắn thống trị lãnh địa tại chúng ta phía Bắc, gần nhất Á Tinh đại nhân cùng Mạch Mạch đại nhân tại tranh địa bàn. Chấm ngoặc kép, nói đi, hắn nhìn Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Đây đều là Miêu đại nhân nhóm sự tình. Ngươi không cần biết quá nhiều. Ừ, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn qua một mặt nghe lời. Nhưng trong lòng thì yên lặng nhớ kỹ Á Tinh tên cùng địa bàn. Sau đó Triệu Diệu lại hỏi. Cái kia ý thức lực ứng dụng. Ta lúc nào có thể bắt đầu học a? Xế chiều mỗi ngày sẽ có mặt khác chính thức mèo nô cho các ngươi đi học. Trong điện thư viện cũng có tương quan nội dung. Các ngươi cũng có thể tự học. Hắc Sa Khâu nói đến đây dừng một chút, nhưng mà ngươi bây giờ còn chỉ là thực tập mèo nô. Chỉ có thể học tập yếu nhất quyết cấp kỹ năng. Triệu Diệu hiếu kỳ nói, quyết cấp kỹ năng, ý thức lực kỹ năng còn phân cấp cấp sao? Hắc Sa Khâu nói ra, đương nhiên, ý thức lực kỹ năng, quyết cấp yếu nhất, đi lên theo thứ tự là lật, trắng, bạc, đen, cùng với cao cấp nhất bụi cấp kỹ năng. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, trần trụi màu lông kỳ thị a, trên viên tinh cầu này cứ như vậy không chào đón mèo quả quýt sao? Chấm ngoặc kép, nhưng mà vừa nghĩ tới ý thức lực kỹ năng, Triệu Diệu liền kích động nói ra, thư viện ở đâu? Ta hiện tại muốn đi xem. Hắc Sa Khâu nghi ngờ nhìn Triệu Diệu liếc mắt, nói ra, ngươi bây giờ đều không có đạt được Mạch Mạch đại nhân ban cho lực lượng. Trong cơ thể một chút xíu ý thức lực đều không có. Học sẽ không ý thức lực kỹ năng. Trước theo những người khác huấn luyện chung. Cái kia dạy ngươi thời điểm sẽ dạy ngươi. Triệu Diệu cảm thấy Hắc Sa Khâu hoài nghi. Mặc dù trong lòng suy nghĩ lập tức đi học. Vẫn là giả bộ như vô tình nói ra. Ờ, thế là tiếp xuống Triệu Diệu bị mang vào thực tập mèo nô đội ngũ. Cùng một chỗ đi theo rèn luyện thể phách. Học tập đủ loại chiếu cố siêu năng mèo kỹ năng. Hắc Sa Khâu ngốc ở một bên chỉ đạo. Vừa nói, các ngươi đều là có thiên phú trở thành chính thức mèo nô người. Nhưng mèo nô con đường, sao mà gian nguy, toàn bộ đại lục ở bên trên hàng năm không biết có bao nhiêu khiến cho muốn có một chỉ chính mình mèo. Nhưng cũng có thể một vạn người bên trong chỉ có một người có thể đạt thành mục tiêu. Các, ngươi có muốn hay không muốn mèo? Thực tập mèo nô nhóm kích động nói ra, muốn, các ngươi có muốn hay không mỗi ngày đều có thể sờ lông mèo, sờ đệm thịt, đây chính là đại biểu cho năng lực mượn dùng động tác. Mọi người tại đây lập tức hô lớn, muốn, vậy liền cho ta cố gắng tu luyện. Triệu Diệu nhìn xem chu vi tựa như là thuyền tiêu như thế cuồng nhiệt hô hào khẩu hiệu thực tập. Mèo nô nhóm, trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Vẫn là trên viên tinh cầu này mèo quá ít. Nếu là đám này cuồng nhiệt mèo nô đi địa cầu, sẽ không vui vẻ chết rồi. Triệu Diệu kiềm chế lấy tính tình cùng thực tập mèo nô nhóm cùng một chỗ làm xong huấn luyện cùng học tập. Ngoại trừ huấn luyện thân thể bên ngoài, còn có đủ loại tuốt da mèo, làm mèo cơm, học tập mèo tập tính chờ tri thức. Cả trong cả quá trình Triệu Diệu đều biểu hiện đúng quy đúng củ. Không có bại lộ chính mình siêu cường tố chất thân thể dự định. Mãi đến trạng vạng tối thời điểm mới đi theo mặt khác thực tập mèo nô cùng nhau thu thập sân luyện công, sau đó rời đi mèo nô điện. Nhưng mà vừa rời đi mèo nô điện, liền có mặt khác mấy tên mèo nô hướng phía Triệu Diệu đi tới. Cầm đầu một tên thanh niên tóc bạc cười cùng Triệu Diệu nói ra. Người tốt, người gọi Quang Vũ A. Ta gọi Lam Tháng. Chúng ta dự định mỗi ngày mèo nô điện học tập kết thúc về sau. Lại tập hợp một chỗ tiếp tục ôn tập cùng huấn luyện. Người có hứng thú hay không gia nhập? Không hứng thú. Triệu Diệu thuận miệng trả lời một câu liền xa xa đi ra. Hắn nhưng là chờ không nổi một hồi chui vào thư viện. Học trộm ý thức lực kỹ năng. Nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng rời đi. Thanh niên tóc bạc bên cạnh tùy tùng bĩu môi nói ra. Này người mới có chút phách lối a. Lam Thắng cười một cái nói. Có lẽ là so sánh thẹn thùng đi. Lại nói người trẻ tuổi vừa mới trở thành thực tập mèo nô. Có chút ngạo khí cũng rất bình thường. Chúng ta không đều là như thế tới sao? Chúng ta quản chúng ta tiếp lấy học tập đi. Muốn trở thành một tên chính thức mèo nô. Chúng ta còn có rất nhiều thứ muốn học tập. Triệu Diệu đi vào một chỗ không người vị trí về sau. Trực tiếp phát động Miêu Vương Tử Lễ phục ẩn thân năng lực. Tiếp lấy cả người liền lần nữa chui vào mèo nô điện. Tìm được thư viện vị trí. Né tránh trông coi. Trên đường đi như vào chỗ không người. Trông coi lực lượng cũng không mạnh. Là bởi vì lực lượng tất cả đều bắt nguồn từ siêu năng mèo chính mình. Cho nên đối với học trộm kỹ năng phương pháp cũng không nghiêm ngặt sao. Nhưng mà thấy trong đồ thư quán đủ loại chữ viết. Triệu Diệu cũng có chút luống cuống. Dù sao lúc trước hắn ở trong giấc mộng học tập ngôn ngữ lão nhân cũng không biết chữ. Cho nên Triệu Diệu hiện tại cũng không hiểu đến bên này chữ viết. Đúng lúc này, thấy được một bên một tên đang đứng tại trước kệ sách. Cầm lấy sách lật xem tuổi trẻ. Tới nơi này mượn sách mèo nô sao? Triệu Diệu nhìn xem này người hai mắt tỏa sáng. Nhìn một chút đầu của đối phương bên trên đẳng cấp LV15. Đại biểu đối phương nắm giữ ý thức lực tương đương với LV15 siêu năng mèo. Gia hỏa này theo mạch mạch nơi đó cho mượn năng lực sao? Là mạch mạch thủ hạ chính thức mèo nô. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Ekaterina cũng chỉ có LV cấp 12. Cũng chính là cưỡng chế nhập mộng đối phó người này lời nói sẽ có thất bại khả năng. Như vậy, chấm ngoặc kép, chậm rãi thu tay về đao. Triệu Diệu nhìn xem té xỉu xuống đất mèo nô. Trực tiếp thi triển LV24 Diana nhập mộng năng lực. Một lát sau, đem Triệu Diệu lần nữa trở lại thế giới vật chất về sau. Hắn đã học xong cái thế giới này chữ viết. Thế là hắn lần nữa nhìn về phía giá sách. Đã có thể hiểu rõ xem hiểu một bộ sách tên. Triệu Diệu tìm tới ý thức lực kỹ năng khu vực. Xuất ra một bản quyết cấp sách kỹ năng. Tập trung. Cầm tới sách về sau. Triệu Diệu tinh tế đem chọn quyển sách nội dung đọc một lần. Chính là muốn nếm thử nội dung trong sách lúc. Đột nhiên phát hiện book bên trên xuất hiện biến hóa. Một cỗ tin tức lập tức xuất hiện tại Triệu Diệu trong óc. Kiểm tra đến quyết cấp kỹ năng. Tập trung. Bị động tăng lên siêu năng mèo ý thức lực tốc độ khôi phục 30%. Có hay không cho siêu năng mèo học tập? Trước mắt lập tức xuất hiện hai cái có thể học tập siêu năng mèo. Theo thứ tự là LV12 Ekaterina. Còn có LV24 Diana. Triệu Diệu con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn trực tiếp lựa chọn Diana. Có hay không khiến cho Diana tốn hao 10.000 điểm kinh nghiệm học tập tập trung. Nghĩ không ra book lại còn có loại năng lực này. Nhưng lại còn phải tốn điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Nhìn một chút bảng book, LV8, 71.317 phần 100.000. Hắn nhẹ nhàng đem sách kỹ năng thả lại giá sách. Nếu phải hao phí điểm kinh nghiệm, đó là đương nhiên không thể thấy một cái học một cái. Triệu Diệu dự định thật tốt lục soát một chút cái này thư viện. Tìm mấy cái lợi hại nhất ý thức lực kỹ năng cho chính mình mèo học thượng thật có lỗi. Hôm nay đưa lão bà đi làm khôi phục. Quá bận rộn. Liền này một canh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.